Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744, chương 1127, bắt ngươi mệnh đến đổi. Vậy ta dùng trên tay Hồng Hoang thần khí như thế nào? Chỉ gặp lại là một tên người áo đen hô, trên cổ tay vòng ngọc tản ra quỷ dị khí tức, xem xét cũng là hàng tốt. Mọi người một mảnh xôn xao. Vậy mà xuất ra Hồng Hoang thần khí đi ra đổi. Tốt đại thủ bút, người áo đen nhìn một chút, lắc đầu, mọi người lần nữa ồn ào đứng lên, liền cả Hồng Hoang thần khí cũng đừng. Vậy ngươi còn muốn cái gì? Các hạ, không bằng ngươi đơn cử liệt, chúng ta cũng tốt biết. Người áo đen từ tốn nói, ta đều nói, là các ngươi lớn nhất vật chân quý. Mọi người hoàn toàn không hiểu rõ người áo đen ý tứ. Đến cùng cái gì mới là trọng yếu nhất, thời gian không đợi người. Ta có một vật có thể tìm, ngươi đổi lấy. Lúc này Lữ Lữ bỗng nhiên quát, bất quá cải biến chính mình thanh tuyến. Dù sao đây là bí mật chui vào, không thể bị phát hiện. Ở đây người áo đen đều nhìn Lữ Lữ, rất ngạc nhiên người áo đen này dùng cái gì qua đổi. Hiện tại liền cả Hồng Hoang thần khí đều không được, chẳng lẽ còn có còn lại càng tốt sao? Trường Hận trong lòng đang nghĩ. Chẳng lẽ muốn dùng dị hỏa qua đổi? Dù sao dị hỏa so Hồng Hoang thần khí mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Người áo đen nhìn về phía Lữ Lữ, nhàn nhạt hỏi, ngươi lấy cái gì đến đổi? Lữ Lữ lạnh giọng nói ra, bắt ngươi mệnh đến đổi. Lữ Lữ vừa mới cũng là thương lượng với Tử Vong pháp sư tốt. Thứ này là tôn thượng muốn, không dùng được bất kỳ thủ đoạn nào, cũng muốn lấy được, cho dù là đoạt cũng sẽ không tiếc. Sở hữu người áo đen nghe được Lữ Lữ lời nói, toàn bộ trở nên vô cùng an tĩnh. Người áo đen này lá gan tốt mập a, cũng dám nói ra lời như vậy. Chẳng lẽ người không có phát hiện, người áo đen này là chí tôn cấp bậc nhân vật à? Thậm chí trong tay còn có dị hỏa, vài phút chuông liền có thể để ngươi cảm nhận được hỏa thiêu khoái cảm. Diệp Tử Tử cùng Khai Vân ngược lại là cảm thấy người áo đen này rất lợi hại sáu, vậy mà nói ra giả bộ như vậy bức ngữ điệu, có chút ý tứ a. Ngụy Thường cùng Đường Vi lộ ra rất lợi hại cẩn thận. Dù sao cái này xích kim là muốn lấy được, càng thêm không thể để cho người khác đạt được. Sở dĩ đoạt là tốt nhất đường tắt, bất quá Ngụy Thường lựa chọn án binh bất động. Nhìn xem này trang bức người áo đen rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trường Hận không phải không nghĩ tới đoạt, nhưng là do thân phận hạn chế mới chậm chạp không có động thủ. Bất quá nghĩ đến chính mình ăn mặc y phục dạ hành, dù sao người khác cũng không biết, coi như động thủ lại như thế nào. Xem ra cái này xích kim vẫn là muốn dùng đoạt, trước xem bọn hắn thực lực lại tính toán sau. Ha ha ha, ngươi muốn cầm mệnh ta, người đã dám đứng ở chỗ này cũng là mang theo vô úy chi tâm đến. Không quản các ngươi có cái gì ý nghĩ điên cuồng, ta đều đón lấy. Người áo đen đối với mình rất có lòng tin, không phải vậy cũng sẽ không nói ra lời như vậy. Lữ Lữ sắc mặt bình tĩnh, ngắm liếc một chút Tử Vong pháp sư, âm vang xuất kích, hai chân đá xanh trong nháy mắt đều sụp đổ. Mọi người giật mình, người áo đen này giống như cũng rất mạnh. Lữ Lữ tốc độ cực nhanh, thời gian nháy mắt liền đến người áo đen trước mặt. Dạng này qua tốc độ để cho người ta nhìn mà than thở. Hắc in nhân kia tối thiểu cũng là linh tôn lấy trên nhân vật a. Khó trách dám nói ra dạng này nói chuyện, nhưng là người khác thế nhưng là chí tôn a. Liền xem như linh tôn cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thực lực khá thấp, người áo đen nhìn Lữ Lữ tựa như là linh tôn. Nhưng Trường Hận đối nhân vật như vậy đương nhiên biết, dạng này khống nhanh nhìn giống linh tôn, nhưng kỳ thật người này cũng là chí tôn. Không nghĩ tới tại bọn này trong hắc y nhân lại có nhiều như vậy nhân vật lợi hại. Xem ra là những ẩn thế cao thủ đó a đều là hướng về phía xích kim đến. trong đám người Ngụy Thường tựa hồ ngửi được một cỗ quen thuộc vị đạo. Ngay tại vừa mới như vậy trong nháy mắt, cỗ này quen thuộc vị đạo tựa hồ cũng là Ngụy Thúc. Chúng ta cũng muốn động thủ, khẳng định phải cướp đến tay. Đường Vi cẩn thận nói ra, nhìn xem người khác đều động thủ đoạt, chúng ta cũng không thể lạc hậu a. Ngụy Thường bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, không cần, a vì cái gì a, chẳng lẽ không đoạt xích kim sao? Đường Vi không hiểu hỏi. Tìm xong lâu mới có xích kim tin tức, nếu như có thể tìm tới lời nói, Tôn Thượng khẳng định sẽ phi thường vui vẻ, bởi vì người áo đen này hẳn là Lữ Lữ. Ngụy Thường lạnh nhạt nói ra, Lữ Lữ cùng Y Hồng đều là Ngụy Thường tự mình điều giáo đi ra. Hai người bọn họ trên thân lại phát ra lấy chính mình khí tức. Ngay tại vừa mới Lữ Lữ vận công thời điểm, Ngụy Thường liền phát giác được, không tới Lữ Lữ cũng tới, ngẫm lại cũng là bình thường. Có xích kim tin tức, nhất định sẽ tới, xem ra tử vong pháp sư cũng cần phải tại bên trong này. Đảo đi đảo lại vậy mà là người một nhà. Ngụy Thường nhìn lấy Lữ Lữ, cái này tiểu đệ hiện tại cũng lớn lên, hẳn là Vi Tôn làm việc. Là Lữ Lữ sao? Gừng Vi thấp giọng nói ra, lộ ra có chút nghĩ không ra. Dù sao tất cả mọi người là phân tán qua tìm, chúng ta nhìn lấy liền tốt, nếu có ngoài ý muốn lại ra tay không muộn. Ngụy Thường vẫn tương đối cảnh giác, tuy nhiên không phải rất lợi hại e ngại, nhưng để phòng có người đánh lén, cái này xích kim quá trọng yếu, không thể thất thủ, bảo đảm vạn vô nhất thất. Đường Vi gật gật đầu. Ngụy Thúc hiện đang suy nghĩ càng ngày càng chu đáo. Tử Tử, chúng ta lúc nào động thủ? Khai Vân đã ngứa tay, người này giống như rất lợi hại bộ dáng. Diệp Tử Tử điểm điểm mũi chân, hai tay thả ở sau ót ngáp một cái, trước xem tình huống một chút đi, dù sao trọng yếu nhân vật đều là áp trục ra sân. Đúng vậy a, nói không chừng còn có cao thủ đây. Khai Vân đắc ý nói ra, tại trên mái hiên, hiện tại Lữ Lữ chính đang đối đầu người áo đen, lộ ra rất bình tĩnh, không nóng không vội, bởi vì Lữ Lữ rất lợi hại có nắm chắc. Ngụy Thúc ban cho chính mình lực lượng, những năm này đương nhiên không có dậm chân tại chỗ, mỗi ngày đều hội tu luyện, ban đầu trên cơ sở mặt vẫn có chút đề bạt, tỉ như trước mặt người áo đen này hẳn là có thể chiến thắng. Người tựa hồ không muốn thủ quy củ, người áo đen lạnh giọng nói ra, Lữ Lữ đưa tay phải ra, cường giả đều không cần quy củ. Theo Lữ Lữ câu nói này vừa ra, phía dưới người áo đen bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Hoa, người này tốt hội trang bức a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vậy mà nói ra nhân tâm âm thanh, chơi đùa ưa thích trang bức người đều sẽ sống không lâu, sớm muộn chết đang trang bức trên đường. Người áo đen nghe được Lữ Lữ lời nói, chợt cười to đứng lên. Ngươi có chút ý vứ. Lữ Lữ cũng không muốn nói qua nói nhảm nhiều, trầm thấp nói ra, giao ra xích kim, ngươi liền có thể đi. Ngươi không dựa theo ta quy củ đến, ta tại sao phải giao cho ngươi đây? Người áo đen tựa hồ căn liền không e ngại, giọng nói mang theo một cỗ thiên nhiên tự tin, rất lợi hại mê. Vậy xem ra chỉ có dùng mạng ngươi đến đổi, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Mệnh ta, ngươi có lẽ lấy không được. Lữ Lữ đã thật lâu không có gặp phách lối như vậy nhân vật, quyết định hào hào giáo huấn người này, cho hắn biết ngày này có cao, đất rộng bấy nhiêu. Thân là tôn thượng thuộc hạ, thuộc hạ tất nhiên không thể ném tôn thượng mặt mũi, dạng này địch nhân nhất quyền là đủ. Hát, Lữ Lữ khẽ quát một tiếng, đấu khí trong nháy mắt bộc phát ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?